Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 467, chương 467, xào phòng. Từ Đông Thị đi về phía Nam đi, trải qua hai cái phường, xa hơn Đông một quải, theo sát Duyên Hưng Môn, đó là Thăng Đạo Phường, đường Triều Trường An Thành, cách cục rất rõ ràng, đại khái mà nói. Chính là Đông Đắt Tây Phú, Nam Hy Bắc Phồn, Trường An Thành phần lớn người dân cư đều tụ tập ở thành Bắc. Mà thành Nam, phần nhiều là nhiều chút dân chúng bình thường, dân cư lưa thưa, cho nên, nơi này phòng ra cũng là tiện nghi rất. Đỗ Cấu vẫn là lần đầu tiên đi dạo thành Nam, hắn đã từng nghĩ tới thành Nam sẽ có nhiều chút cũ nát. Nhưng là hắn không nghĩ tới sẽ như vậy cũ nát. Thăng Đạo Phường nói là một cái phường, thực ra căn bản không có bao nhiêu nhân khí, muốn là không phải cũ nát gạch mộc phường tường vẫn còn. Đỗ Cấu thậm chí cho là đây là một nơi khu bình dân. Hơn nữa cho dù có phường tường, cũng là đã cũ nát không ra dáng tử rồi. Tiểu Tiểu nhìn cũ nát phường tường, nghe hai bên đường phố rãnh thoát nước tản ra mùi thúi. Không khỏi khẩn túc lông mày kẻ đen. Công tử, ngài không phải là phải ở chỗ này mua nhà chứ? Đỗ Cấu nhún nhún vai. Nếu như nơi này là Thăng Đạo Phường lời nói, vậy thì không sai. Nhưng là, nơi này cũng quá phá điểm chứ? Không sao, Đỗ Cấu ngược lại là nhìn thoáng được. Trường An Thành là một cái đại đô thị. Bây giờ là dựng nước ban đầu. Dân cư ít. Các loại chưa tới vài chục năm thậm chí còn vài chục năm. Trường An Thành nhất định đầy ắp cả người. Đến lúc đó, giống như vậy nhà cũng sẽ bị người giành cướp. Ngoài ra, phường thị có hay không cũ nát, không có ở đây vị trí, mà là nhìn bên trong ở là ai. Bây giờ ta tới rồi, ngươi cảm thấy nơi này sẽ còn tiếp tục cũ nát đi xuống sao? Tiểu Tiểu có chút mê nhìn Đỗ Cấu. Trong mắt hắn, tự tin công tử là mê người nhất. Ừ, công tử nói đúng. Công tử, ta cảm thấy cho ngươi nhà mua ít đi. Phục Mua ngạc nhiên quay đầu, có ý gì? Ý tứ của ta là, nếu ngài có lòng tin để trong này náo nhiệt lên, đây cũng là có nghĩa là, không lâu đem tới, nơi này giá phòng nhất định sẽ tăng vọt. Kia đã như vậy, làm gì không đem toàn bộ nhà tất cả đều mua lại. Đỗ Cấu nhất thời dở khóc dở cười, xoa xoa Tiểu Tiểu đầu nhỏ, cười nói, không nhìn ra, ngươi sẽ còn làm phòng mà sản sinh ý. Cái gì là phòng địa sản? Ngạch, cái này không trọng yếu. Đỗ Cấu vội vàng nói sang chuyện khác, có một chút ngươi nói là đúng. Nơi này nhà ở, quả thật có thể cũng mua lại. Tiểu Tiểu lời nói cho Đỗ Cấu linh cảm, để cho hắn có tiến một bước mưu đồ. Giá, cưỡi ngựa, Đỗ Cấu vào Thăng Đạo Phường. Vừa tiến vào phường thị, Đỗ Cấu liền phát hiện Địch Chi Tốn chính các loại ở cửa. Đều là trước đó hẹn xong. Lão Địch, công tử, Đỗ Cấu cùng Địch Chi Tốn lẫn nhau thành lập. Kêu đi qua, Địch Chi Tốn mang theo Đỗ Cấu vào Thăng Đạo Phường. Ở bên trong đi lang thang. Lão Địch, nói một chút Thăng Đạo Phường tình huống đi. Được. Địch Chi Tốn đáp đáp một tiếng, liền bắt đầu giới thiệu. Thăng Đạo Phường vị sử Trường An Thành Đông Nam Giác. Người ở thưa thớt, ở chỗ này trăm họ, phần nhiều là Trường An dân bản địa. Nơi này giá phòng chỉ là sùng nhân phường không tới ba thành. Cho nên rất nhiều thương gia đều thích ở bên này xây xưởng. Ừ, Thăng Đạo Phường bên trong xưởng có rất nhiều sao? Cái đó ngược lại không có. Trường An Thành xưởng nhiều chỗ ở Đông Nam cùng Tây Nam hai giác. Nơi này là xưởng cùng khu dân cư quá độ khu vực. Trước mắt xưởng còn không nhiều. Có thể nói, Thăng Đạo Phường bên trong có lục thành là cư dân, hai thành là xưởng. Còn lại hai thành chính là đổ nát nơi, tạm thời không đến, trống không, kia thật lãng phí a. Đỗ Cấu nhìn cùng Sùng Nhân phường khác nhau trời vực Thang Đạo phường, không khỏi tâm lý kích thích một cổ hào hùng. Lão địch, người chọn cái này phường thị, chắc hẳn cũng là biết ta tâm tư chứ. Địch Chi Tốn có chút khom người, địch con nào đó là vọng tự suy đoán. Không biết có đúng hay không? Ai, lão địch, cũng là không phải người ngoài. Có lời gì? Tùy tiện nói, phải. Kia địch mỗ liền nói một chút cái nhìn. Địch Chi Tốn vừa dẫn Đỗ Cấu đi về phía trước, vừa nói, trước mắt mà nói, Thương Minh Tửu Lâu, Tứ Phương Xã, Lê Viên đều là tiềm lực vô hạn, có chính mình phát triển đường đi, không có gông cùm xiềng xích, chỉ cần làm từng bước phát triển, không cần công tử bận tâm quá nhiều. Mà Trà Lâu còn lại còn dễ nói, chỉ là có hai điểm, địch mỗ còn không rõ ràng lắm công tử mưu đồ, một trong số đó chính là Trà Lâu chủ lầu. Theo nghe thấy trưởng quỹ nói, nơi đó là công tử tối hoa tâm tư địa phương, nhưng cho đến bây giờ, công tử vẫn không có phát triển lầu chính ý tưởng. Công tử liên quan tới lầu chính ý tưởng, ta cũng nghe đồn trưởng quỹ nói, lúc ấy liền sợ vì thiên nhân, đối công tử tài tình bội phục đầu rạp xuống đất. Nói thật, nghe thấy trưởng quỹ nói xong, ta đều có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn, muốn thử một lần diễn đàn thú vui. Bất quá công tử tựa hồ cũng không có làm chủ lầu tạo thế dự định. Ha ha, nếu ngươi biết kế hoạch, vậy ngươi nói một chút, lầu chính bây giờ thiếu sót nhất là cái gì? Địch Chi Tốn cẩn thận suy nghĩ một chút, đột nhiên bừng tỉnh, ta biết rồi, là thư, không đúng, là giấy. Đỗ Cấu chỉ Địch Chi Tốn ha ha cười to, lão địch, ngươi không thực tế. Ta có thể không tin ngươi là mới nghĩ ra được. Địch Chi Tốn lúng túng gãi đầu một cái. Đỗ Cấu cũng không truy hỏi. Ngươi nói tiếp. Đúng, nếu công tử nói đến giấy, vậy thì nói đến ý nghĩa chính bên trên. Theo như tình huống bây giờ mà nói, Trà Lâu phát triển cũng không có gì gông cùm xiềng xích. Vậy bây giờ Thương Minh tối đại phiền toái chính là ở Thương Lâu. Theo nghe thấy trưởng quỹ giới thiệu, Thương Lâu là công tử mưu đồ nhiều nhất một cái phân bộ, cũng là phát triển chậm chạp nhất phân bộ. Nguyên nhân cuối cùng chính là đang làm phường. Từ Thương Lâu xuất hiện sau này, mặc dù rất nhiều sự vật mới mẻ phổ biến một thời, nhưng là bởi vì sản lượng thấp, khiến cho rất nhiều hàng hóa giá cả cư cao không dưới. Như vậy mặc dù cũng kiếm tiền, nhưng ta muốn công tử tuyệt đối không muốn nhìn thấy tình huống như vậy. Ngoài ra, công tử gần đây mưu đồ buổi họp báo, cũng tồn tại hàng hóa chưa đủ tình huống. Hơn nữa Thương Minh khắp nơi thiếu giấy. Ta nghĩ, công tử bước kế tiếp mưu đồ, chắc là nhóm lớn lượng xây xưởng rồi. Ngoài ra, công tử sở dĩ đem tạo giấy phường xây ở Mộc Lan đường bên cạnh, liền là hy vọng Mộc Lan đường có thể thuận tiện bảo vệ tạo giấy xưởng. Như vậy ta nghĩ, công tử nếu như muốn số lớn xây xưởng, khẳng định cũng hy vọng xây ở thú doanh cùng Mộc Lan đường chung quanh chứ. Đỗ Cấu than thở, lão địch, nếu như ngươi tới sớm một chút giúp ta, ta cũng không phải mệt như vậy. Ngươi nhất định chính là trong bụng ta run đũa, quá biết ta. Địch Chi Tốn cười, nếu như ta không hiểu công tử, làm sao còn vì công tử làm việc? Ha ha ha, được, lão địch, cho người trợ giúp, hy vọng ta có thể có cơ hội giúp công tử. Giống vậy hy vọng, ha ha ha, được, vậy ngươi nói một chút, ở Thăng Đạo phường, chúng ta có thể cầm bao nhiêu địa? Cái này, nếu như có tiền, lấy công tử thân phận, coi như mua 8/10 Thăng Đạo phường cũng không là vấn đề. Chỉ là này cần số lớn tiền tài. Bây giờ Thăng Đạo phường một mẫu đất liền muốn 8.000 tiền dư. Toàn bộ Thăng Đạo phường, gần ngàn mẫu đất, cần tiền tài sản gần 10.000 sâu. Duy nhất lấy ra, đối công tử mà nói, chẳng những khó làm, hơn nữa cái mất nhiều hơn cái được. Ha ha ha, tiền không là vấn đề. Lão địch, ngươi không biết phòng địa sản. Thực ra sao phòng địa sản? Biện pháp tốt nhất chính là không bao tay Bạch Lang. Chúng ta cũng có thể thử một chút. Địch Chi Tốn ngẩn ra, tay không bộ Bạch Lang. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.